Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508, cái thứ nhất đạo khí. Mục Khiếu ra tay 10 phần đột ngột, có thể vào phiếu miểu đạo cung tu sĩ, nào có một cái là nhân vật đơn giản. Tất cả mọi người phát hiện Mục Khiếu cử động, đại hạ Trúc Tửu khóe miệng ngậm lấy một vệt khinh bỉ nụ cười. Bắc vực băng nguyên người, quả thế, đến từ chính các loại vùng đất nghèo nàn tu sĩ, trừ cái kia cái gọi là băng chủ ra, lại có mấy cái là kiệt xuất. Đối với phân bảo nham không rõ mà hiếu kỳ tu sĩ, từng cái lưu ý lấy Mục Khiếu cử động, làm Mục Khiếu bị phân bảo nham trên một tia quang mang đánh chết thời gian. Toàn bộ mọi người rung động, cho dù là đại hạ Trúc Tửu cũng là như thế, tuy nhiên biết được phân bảo nham uy năng, có thể tận mắt nhìn đến một tên nửa bước đạo cảnh tu sĩ liền đơn giản như vậy chết ở phân bảo nham trước mặt, trong lòng vẫn cứ không khỏi rung động. Nửa bước đạo cảnh tu sĩ ở Cửu Châu thế giới đều thuộc về đỉnh phong chiến lực, cường đại như thế tồn tại, muốn đánh chết cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ ra tay, cũng khó có thể như vậy ung dung miểu sát nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Nhưng phân bảo nham làm được. Phân bảo nham, Tần Phong nhìn chằm chằm phân bảo nham. Phân bảo nham trên xuất hiện lực lượng cũng không phải là đặc biệt mênh mông, mà là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Chính là cái này một loại đại đạo huyền diệu, trong nháy mắt miểu sát Mục Khiếu cái này một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Phiếu miểu đạo cung, Tần Phong trong lòng khẽ động, đối với cái này cái phiếu miểu đạo cung có thể càng ngày càng hiếu kỳ. Thần kỳ như thế đạo cung, thật đúng là lệnh người lưu ý. Mục Khiếu, Hàn Tâm Chiến sắc mặt âm trầm lại, lúc này mới vừa tiến vào phiếu miểu đạo cung. Bắc vực băng nguyên chính là có một người tử vong, mà cái này Mục Khiếu cũng không phải là người bình thường, là Bắc vực băng nguyên Mục gia tối cường giả. Cái này đối với Bắc vực băng nguyên mọi người mà nói là một cái rất lớn đả kích. Hàn đại nhân, Tuyết Liên thấp giọng một lời. Tuyết Liên, Bắc vực băng nguyên một nhóm bên trong duy nhất nữ tử, cũng là Tuyết gia tối cường giả. Các loại, Hàn Tâm Chiến trầm giọng nói, chúng ta Bắc vực băng nguyên đối với phiếu miểu đạo cung hiểu biết quá mức thiếu thốn, cùng đại hạ thế lực không thể so sánh nổi, thậm chí không sánh được Nam Hải Hải Thần Điện, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể chờ, đợi được những thế lực khác lúc động thủ, chúng ta lại ra tay tiến hành cướp giật. Minh bạch. Bắc vực băng nguyên tu sĩ dồn dập mở miệng, ở Mục Khiếu cái thứ nhất chết rồi, mọi người đều dừng lại, từng cái không có còn dư cử động, dồn dập lưu ý lấy phân bảo nham tình huống. Đột nhiên, phân bảo nham run rẩy lên, một luồng thất thải quang mang phun trào mà ra, rào, một thanh kim sắc chiến đao từ phân bảo nham trên bắn ra, hướng về mặt phía bắc hư không bay đi. Động thủ, là đạo khí, bắt lấy hắn. Mọi người dồn dập ra tay. Hải Thần Điện tu sĩ ra tay nhanh nhất, Mặc Ngọc trưởng lão thân hình nhất động, dường như một đạo lưu quang giống như vậy, truy hướng về kim sắc chiến đao. Đại thủ nhất động, chụp vào kim sắc chiến đao. Có thể còn chưa chờ hắn nắm lấy kim sắc chảm đao, Hạo Nhiên Thư Viện Phương Bình trưởng lão một quyền từng tầng nổ ra, liền hư không cũng vì đó run lên. Khủng bố quyền phong mênh mông cuồn cuộn, bá đạo phi phàm, ẩn chứa cường hãn hạo nhiên lực lượng. Phương Bình trưởng lão, Hạo Nhiên Thư Viện thâm niên tiên sinh, tu vi đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai, không hề tầm thường. Mặc Ngọc trưởng lão thực lực xác thực bất phàm, đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ, nhưng chỉ là cấp độ thứ nhất thôi, cùng Phương Bình có chênh lệch. Nhìn thấy Phương Bình đánh giết mà đến, Mạc Ngọc trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát cái kia cuồn cuộn một quyền, nhưng cũng mất đi vồ lấy kim sắc chiến đao thời cơ. Khà khà, kim đao tương đối thích hợp ta. Tiếng cười vang lên, một người mặc đạo bào nam tử đạp khoảng không mà đến. Một luồng mênh mông thần dị khí tức bao phủ tứ phương, rơi vào Phương Bình trên thân, giống như là một tòa cự đại đại sơn trấn áp mà xuống. Để Phương Bình thân thể run lên, dừng lại, Thanh Nguyệt đạo nhân. Phương Bình khóe mắt, ánh mắt xéo qua liếc nhìn Thanh Nguyệt đạo nhân. Hít sâu một hơi, phảng phất nhìn thấy một vòng nắng nóng chậm rãi thăng lên, soi sáng cửu thiên, bức lui an giống như núi khí thế trấn áp, nắng nóng mới lên. Cái này chính là Phương Bình thiên địa đại thế. A-di-đà Phật, vạn Phật tự tĩnh sinh đại sư mở miệng, nói một tiếng Phật hiệu. Vô biên Phật lực như sóng triều đồng dạng phun trào, trùng kích nắng nóng mới lên, để cái kia một vòng nắng nóng bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát giống như. Hàn đại nhân, Tuyết Liên mở miệng, động thủ cướp giật. Hàn Tâm Chiến nói, nhìn thấy mấy cái phe thế lực ra tay cướp giật kim sắc chiến đao, tự nhiên rõ ràng thời gian này động thủ cũng sẽ không dẫn lên phân bảo nham ra tay, thuộc về an toàn. Các đại thế lực dồn dập ra tay tranh đoạt kim sắc chiến đao, đạo khí ngay cả là ở đỉnh phong siêu phàm trong thế lực cũng cực kỳ hiếm thấy. Một cái đạo khí đối với chiến lực đề bạt cũng là kinh người. Vì vậy, cho dù là vạn Phật tự, vô vi đạo quan như vậy đỉnh phong siêu phàm thế lực đều muốn tranh cướp đạo khí, mọi người liên tiếp ra tay, chấn động tứ phương. Tần Phong cũng không hề động thủ, mà là yên tĩnh ở một bên quan sát các phương diện thế lực thực lực. Tất cả mọi người là cùng hắn tương đương, không phân sàn sàn, mạnh mẽ nhất đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ ba tồn tại. Nhỏ yếu cũng có được vô thượng cảnh viên mãn tầng thứ. Cửu hoàng tử, Huyền Phi đạo, Hữu Sân diễn, Kiếm vô tâm, Dịch tầm tiên, năm người này thì lại thuộc về đặc thù tồn tại. Bọn họ bản thân thiên phú kỳ cao, ở từng người chỗ thế lực đều thuộc về người thừa kế thân phận. Vì vậy, ở phiếu miểu đạo cung nguy hiểm như vậy địa phương, bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Tần Phong, ngươi không ra tay sao? Đại hạ Trúc Tửu nhìn về phía Tần Phong. Kim sắc chiến đao thật không tệ, có thể cũng không thích hợp ta. Tần Phong một mặt bình tĩnh, nếu là một ít đặc thù hạ phẩm đạo khí cùng với trung phẩm đạo khí, hắn sẽ xuất thủ cướp giật, chỉ là một cái phổ thông hạ phẩm đạo khí kim sắc chiến đao thôi, đối với hắn sức hấp dẫn cực kỳ hữu hạn. Có như thế thời gian, chẳng bằng quan sát thế lực khắp nơi thực lực cùng xem xét toàn bộ phiếu miểu đạo cung. Bọn họ tuy nhiên ở vào một cái cực kỳ rộng lớn thảo nguyên bên trên, thảo nguyên bên trên cũng có được tiên cầm tẩu thú tồn tại, nhưng những này tiên cầm tẩu thú vẫn chưa tới gần, tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ở thảo nguyên xa xa lại có từng tòa kiến trúc tồn tại, chính là đạo cung bên trong kiến trúc. Đúng, lấy trong tay ngươi cái này trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương, bình thường đạo khí lại là hấp dẫn không? Đại hạ Trúc Tửu cười cười, nhìn phía kim sắc chiến đao, có thể đạo khí đối với chúng ta đại hạ hoàng thất nhưng vô cùng trọng yếu. Đại hạ Trúc Tửu bước ra một bước, một luồng mênh mông khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn trường. Ẩn ước trong lúc đó, sắc trời ảm đạm xuống, vô số ngôi sao tô điểm hư không, rạng ngời rực rỡ. Đại hạ Trúc Tửu lại bước ra một bước, tinh thần Na-di trong lúc đó càng xuất hiện ở kim sắc chiến đao bên người, thần dị phi thường, một tay bắt lên kim sắc chiến đao, bàng bạc chân nguyên mãnh liệt mà ra, khống chế lại kim sắc chiến đao. Sau đó hắn hướng về ra tay Thanh Quang đạo nhân nhìn lại, lại là bước ra một bước, xuất hiện ở ngàn mét có hơn, tránh thoát mọi người vòng vây. Cái thứ nhất đạo khí, ta đại hạ hoàng thất muốn. Đại hạ Trúc Tửu cười nói, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.